Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là ở bên dưới khóe mắt của anh ta, có một nốt ruồi nhỏ chuyển động theo từng cử chỉ khuôn mặt, hấp dẫn đến hồn siêu phách lạc. Lúc này, đôi mắt hẹp dài kia đang nhìn hơi hơi nhào lại, nhìn chằm chằm trước ngực của cô. Ta Ván Tình sửng sốt, cả người rất nhanh trầm xuống. Lồng anh. Mặc dù cô có mặc áo tắm, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia rõ ràng như là cô có mặc quần áo hay không cũng như nhau. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt vốn dĩ mang ý cười thì đột nhiên biến mất, duỗi cánh tay ra. Ta Ván Tình bị anh ta ôm trong ngực, đôi mắt tà mị của người đàn ông kia từ từ híp lại, lộ ra vô tận lạnh lùng. Ai phái cô tới? Cái gì? Có phải người đàn ông này bị chứng vọng tưởng bị hại không vậy? Ta Ván Tình dãy dụa. Anh buông ra, anh có nghe thấy hay không? Ai phái cô tới? Đúng lúc quay về thành phố C, mỗi đội hướng muốn đi đến khu du lịch thư giãn vài ngày. Cũng hai ngày nay mới có thói quen ngày nào cũng chạng vạng, sợ đầy ngầm nước nóng. Như vậy cô gái này làm sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Anh bị bệnh thần kinh hay sao? Ta Phán Tình nóng nảy, bị một người đàn ông xa lạ ôm ấp khiến cô rất khó chịu. Nghĩa là gã đàn ông này lại là đang nắm chặt tay cô. Nơi này nhiều hồ như vậy, sao anh phải ngâm cùng một hồ với tôi? Ghê tởm chết mất. Gã đàn ông còn chưa buông tay ra thì một người nữa cũng xuất hiện ở cửa hồ, dựa vào hòn non bộ. Ta Phán Tình ngẩng đầu theo bản năng mà hoảng sợ. Người đàn ông kia trên mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt cho đến khóe miệng, gần như là chiếm trọn bên trái mặt. Người đó đứng ở cửa hồ, ánh mắt như sao cắt nhìn về phía Tạ Phán Tình. Cả người cô run rẩy một hồi, ngay cả tim cũng bắt đầu sợ hãi. Thiếu gia, ánh mắt nhìn trở lại người đàn ông kia. Vừa rồi người phục vụ trong suối nước nóng nói hôm nay hơi đông khách, nên quên báo cho ngài biết. Người đàn ông không nói lời nào, đôi tay đang ôm Tạ Phán Tình đột nhiên buông ra. Phần lạnh lùng trong mắt đã bớt đi một chút, thay vào đó là có vài phần hứng thú. Cô này, cô muốn dụ dỗ tôi cũng không cần phải phiền phức như vậy đâu. Làm trò kháng cự sao? Đàn ông không phải ai cũng thích sáng vẻ vậy đâu. Tạ Phán Tình mở to hai mắt nhìn anh ta. Gã đàn ông này nhất định là đầu óc có vấn đề. Oán hận trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái. Anh này, đây là hồ tôi vào trước, anh là người đến sau. Thứ tự đến trước và sau, anh có hiểu hay không? Không hiểu thì về nhà trẻ nhờ cô giáo dạy dỗ lại đi. Nhưng mà nhìn anh như vậy, tôi đoán chắc nhà trẻ cũng bó tay. Chắc anh phải đi đầu thai lại một lần nữa mới đúng. Đôi mắt người đàn ông này híp lại. Miệng lưỡi cô gái này thật sự rất độc ác, rất thú vị. Gã đàn ông không trả lời, Tạ Phán Tình mắng cũng không có ý nghĩa. Cái người đàn ông nhàm chán này đã tự đại lại tự kỷ, còn tự cho mình là đúng nữa chứ. Đúng là có bệnh mà. Cô nhanh chóng đi lên bờ, cầm lấy áo khoác lên người mặc. Lúc đi lên còn tức giận trừng mắt nhìn gã đàn ông kia một cái rồi mới rời đi. Đi qua người đàn ông mặt sẹo kia, theo bản năng cô rụt cổ lại, lại vì ánh mắt đáng sợ kia mà cô càng bước nhanh hơn. Người đàn ông mặt sẹo nhìn chằm chằm cho đến khi cô biến mất thì ánh mắt mới nhìn lại phía hồ. Thiếu gia, lão gia gọi điện thoại nói gần đây đám người bên đông đang hoạt động ngày càng lớn, ngài đã đến thành phố C, xin chú ý an toàn một chút. Đám người đồng bào nhỏ nhòi đó đáng để tôi chú ý hay sao? Gã đàn ông đem cả người dựa vào bên thành hồ. Cảm giác trong hồ này so với những lần trước dường như có một mùi hương thoang thoảng. Đây là mùi hương của cô gái vừa nãy còn lưu lại sao? Đôi môi mỏng hơi cong lên, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông mặt sẹo. À Nam, đi điều tra cho tôi, cô gái vừa rồi là ai, có lai lịch gì? Một giờ sau tôi muốn thấy kết quả. Người đàn ông mặt sẹo đứng bất động, trong mắt có phần không tán thành. Thiếu gia, cô gái kia chỉ là đi nhầm vào đây thôi, hiện tại quan trọng hơn chính là chuyện của đồng bang. Được rồi, người đàn ông rất không kiên nhẫn. À Nam, tôi thấy cậu càng ngày càng giống ông già đó. Nếu bây giờ cậu không đi, tôi sẽ đem thời gian thấy kết quả rút xuống còn nửa giờ đấy. Gương mặt người đàn ông mặt sẹo cứng lại, nhìn vào càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Cuối cùng gã vô cùng bất đắc dĩ xoay người rời đi. Người đàn ông nhắm mắt lại, cảm giác hương thơm tự nhiên trong hồ càng lúc càng mờ nhạt. Đôi mày nhăn lại. Lưu manh, cô gái này rất thú vị. Tạ Phán Tình bước tới thật nhanh rời khỏi hồ. Đi không được bao lâu thì nhìn thấy Kiều Tâm Uyển. Chị ta đã đi ra, khuôn mặt đỏ ngâm nước nên ửng đỏ, nhìn càng thêm phần xinh đẹp. Em xong rồi sao? Dạ, không xong cũng phải xong thôi. Tưởng tượng đến cảnh vừa rồi gặp phải người đàn ông xa lạ, Tạ Phán Tình cảm thấy mình phải nói cho cái tên Đỗ Lợi Thần kia mới được, bảo anh ta phải thêm cái cửa để không phải người nào cũng có thể đi vào. Đi thôi, chúng ta đi tìm Học Mai. Trần Học Mai bất tiện nên ngâm ở hồ khác. Hai người đi qua cũng không thấy xe lăn, cô Học Mai cũng không thấy đâu cả. Chị ấy đâu? Tạ Phán Tình cùng Kiều Tâm Uyển liếc nhìn nhau, rồi hai người cùng nhau quay lại phòng của Học Mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net